Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ 20 phút sáng. Chuông báo thức reo. Chỉ mới kêu một tiếng đã bị Trần Niệm An tắt ngóm bằng một cái đập tay. Chiếc đồng hồ báo thức này là đồ trúc phồn tinh dùng hồi học cấp 2. Hình Hello Kitty giờ được truyền lại cho Trần Niệm An. Cậu dậy sớm hơn 40 phút vì phải dành thời gian học tiếng Anh. Trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, Trúc Mãn Thương vẫn còn ngủ say sưa. Trần Niệm An mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng xong, cầm sách tiếng Anh rón rén đi ra sân. Ở đó có một bộ bàn ghế cũ. Cậu ngồi xuống và bắt đầu học bài. Chị gái đã nói với cậu rằng buổi sáng là lúc đầu óc minh mẫn nhất. Học bài nhanh nhất, nhớ cũng lâu nhất. Trần Niệm An không dám chểnh mảng. Mỗi ngày đều ra sân học bài sớm. Dưới chân tường có một đống chậu hoa bỏ đi. Chỉ có một chậu trầu bà xanh tươi làm bạn với cậu. Trên lá còn đọng sương. Trần Niệm An học thuộc lòng bài khóa. Rồi đến từ vựng, sau đó làm bài tập. Đã kiên trì được vài ngày rồi. Cậu có động lực rất mạnh mẽ đối với việc học. Tất nhiên, lúc này cậu chưa hiểu động lực nội tại là gì. Chỉ biết rằng muốn có kết quả tốt thì phải nỗ lực hơn người khác. Hồi học ở thôn Ngũ Kiều, các bạn học xung quanh cậu cũng giống như cậu. Đa phần là trẻ em bị bỏ lại quê nhà. Cha mẹ không quản được. Bọn trẻ đứa nào đứa nấy tự do thoải mái. Không mấy hứng thú với việc học. Học tập tốn thời gian, tốn công sức. Trẻ em ở vùng quê nghèo cảm thấy học giỏi cũng chẳng ích gì. Dù có học đại học cũng không có đường đi nước bước xin việc. Kiểu gì cũng không bằng người thành phố. Thà học lấy cái nghề, sau này còn có thể đứng vững trong xã hội. Khi trò chuyện, chúng bàn tán sôi nổi về cuộc sống đi làm sau này. Rằng bố của đứa này làm thợ mộc ở đâu đó, mỗi tháng kiếm được 6-7 nghìn. Mẹ của đứa kia làm giúp việc ở đâu đó, chủ nhà rất giàu, mỗi tháng trả cho bà ấy 5 nghìn. Chú của đứa này mình mở quán ăn nhỏ, kiếm tiền đủ mua nhà rồi. Anh trai của đứa kia làm công nhân dây chuyền ở nhà máy nào đó, mỗi tháng chỉ kiếm được hơn 1 nghìn. Bà nội dặn tao đừng vào nhà máy, bảo lương rất ít, lại còn dễ gặp tai nạn. Bố tao bảo tao đi học làm tóc, bảo ở thành phố lớn uốn tóc cho người ta, mỗi tháng kiếm được khối tiền. Mẹ tao bảo tao đi học nấu ăn, bảo đầu bếp dễ kiếm việc lắm. Chết tiệt, sao lại kiểm tra nữa rồi? Mấy hôm trước mới kiểm tra xong mà. Không sao, lát nữa chép bài của Hồ Tử là được. Trần Niệm An khác với chúng. Mục tiêu trước đây của cậu là duy trì thành tích học tập dẫn đầu, để được mẹ đón đến tiền đường học. Mục tiêu bây giờ là đuổi kịp thành tích, năm sau thi đậu vào trường Thanh Nha. Mục tiêu cuối cùng đương nhiên là thi đại học. Còn thi vào trường đại học nào? Học ngành gì? Giai đoạn hiện tại cậu hoàn toàn chưa có khái niệm. Cậu không bị số điểm 43 kỳ quặc kia đánh gục. Động lực nội tại thôi thúc cậu vượt qua khó khăn. Dù hôm nay phải đi chơi, cậu vẫn kiên trì học bài. Vừa qua 8 giờ, Trúc Phồn Tinh vươn người ra khỏi phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong liền lẻn vào phòng ngủ chính. Phát hiện giường của Trần Niệm An trống trơn. Chỉ có Trúc Mãn Thương đang ngủ say sưa. Trúc Phồn Tinh, người đâu rồi? Cô đi qua ban công ra sân. Thấy Trần Niệm An đang nằm bò ra bàn làm bài tập. Cậu rất tập trung, không hề nhận ra có thêm người đứng sau lưng. Trúc Phồn Tinh nhàn nhã dựa vào cửa ban công, ngẩng mặt hít thở sâu. Cảm thấy thời tiết hôm nay thật dễ chịu. Trời thu cao trong xanh, không lạnh cũng không nóng. Rất thích hợp để đi chơi. Trần Niệm An vẫn đang miệt mài viết. Gáy cậu bé phủ đầy tóc tơ ngay trước mắt Trúc Phồn Tinh. Cô không nhịn được, đưa tay xoa đầu cậu. Trần Niệm An giật mình, quay đầu lại. Chị dậy rồi à? Ừ, chào buổi sáng. Hổ con, em chăm chỉ quá. Trúc Phồn Tinh tiếp tục xoa đầu cậu. Này, lâu rồi em chưa cắt tóc phải không? hôm nay về chị đưa em đi cắt tóc nhé. Trần Niệm An ngoan ngoãn để cô xoa đầu. Hơn một tháng rồi chưa cắt à? Tóc tai sắp mất hết kiểu dáng rồi. Trúc Phồn Tinh rút tay về. Nói, chị đi mua đồ ăn sáng. Em muốn ăn gì? Trần Niệm An nói, tàu phớ, còn gì nữa? Bánh nướng quẩy rán, bánh nướng ngọt. Ok, chị thích nhất kiểu trả lời chắc chắn như em. Trúc Phồn Tinh lại vươn vai. Em đi gọi Mãn Bảo dậy đi. Chị sẽ về ngay, sau khi ăn sáng xong. Ba chị em vui vẻ ra khỏi nhà, bắt xe buýt đến vườn thú. Trúc Phồn Tinh không để hai em trai mang theo đồ đạc, tự mình đeo một cái túi lớn, bên trong đựng đầy nước uống, thức ăn, thảm trải, khăn giấy. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương đều mặc áo khoác mùa thu, như hai cái đuôi nhỏ, bám sát chị gái không rời. Ngày lễ quốc khánh, xe buýt đi đến các điểm tham quan đều chật kín người. Có một cô tốt bụng thấy Trúc Mãn Thương còn nhỏ, liền nhường chỗ cho cậu bé. Trúc Phồn Tinh để Trần Niệm An và Mãn Thương ngồi chen chúc, còn mình đứng bên cạnh. Trên đường đi, Trần Niệm An thường xuyên ngẩng đầu nhìn Trúc Phồn Tinh. Cô nắm tay vịn, bị người chen lấn xô đẩy. Trần Niệm An nói, chị ơi, để em đổi chỗ cho chị. Chị bế Mãn Bảo ngồi một lát đi. Chị không ngồi, chân em đang bị thương. Em ngồi đi. Trúc Phồn Tinh vừa nói ra câu này, tự mình cũng thấy cảm động không thôi. Cô dường như đã trở thành một người chị vĩ đại hy sinh vì em trai. Câu chuyện này đủ để Trần Niệm An viết một bài văn rồi. Nhưng cô thật sự rất mệt. Đoạn đường này vậy mà mất hơn một tiếng đồng hồ. Sao vườn thú lại xa như vậy? Biết thế này đã bắt taxi rồi. Hai, không được, đi taxi đắt lắm, cô phải tiết kiệm tiền. 10 giờ rưỡi sáng, cuối cùng họ cũng đến cổng vườn thú. Trúc Phồn Tinh mua hai vé giảm giá, dẫn hai em trai vào cổng. Trần Niệm An rất vui, cậu đi lại đã không còn thấy đau rõ rệt nữa. Lần này ra ngoài không mang theo nặng. Nhiệm vụ Trúc Phồn Tinh giao cho cậu là dù đi đâu cũng phải trông chừng Mãn Bảo. Nhiệm vụ giao cho Trúc Mãn Thương là tự đi bộ suốt cả quãng đường, đừng hòng được bế. Hai cậu bé đồng ý ngay táp lự. Vừa vào vườn thú đã nắm tay nhau chạy tung tăng. Trúc Phồn Tinh đeo túi lớn, lù lù đi theo sau bọn họ, thầm động viên bản thân. Hôm nay đến đây là để chơi cùng các em. Các em chơi vui vẻ là quan trọng nhất. Vườn thú Tiền Đường được xây dựng trên núi, mặc dù vé vào cửa rẻ nhưng diện tích không hề nhỏ. Đi hết một vòng mất 3-4 tiếng đồng hồ. Trong công viên đông nghịt người, Trần Niệm An không dám lơ là, lúc nào cũng bám sát Mãn Bảo, sợ xê cậu bị lạc. Trúc Mãn Thương là một fan cuồng của vườn thú. Đi cùng anh chị, cậu bé đã được nhìn thấy những con vật mà mình hằng mong ước. Voi, gấu trúc và khỉ, còn có ngựa vằn, hươu cao cổ, gấu đen, chăn. Trần Niệm An chưa bao giờ đến vườn thú, chỉ đến công viên Hải Dương ở Thanh Đảo, nhìn thấy những sinh vật biển như cá heo, chim cánh cụt, lúc này nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Mắt mở to, là hét còn to hơn cả Mãn Bảo. Bức tường bao quanh khu khỉ khá cao, Trúc Mãn Thương nhón chân cũng không nhìn thấy. Nhớ lời chị gái dặn không được đòi bế, cậu bé sốt ruột đến mức sắp khóc. Trần Niệm An định bế cậu bé lên, nhưng bị Trúc Phồn Tinh ngăn lại. Cô thở dài, cắn răng bế Mãn Bảo lên cho cậu bé xem khỉ. Trúc Mãn Thương tuổi thân, từ nhỏ đã thích Tôn Ngộ Không. Cậu bé đã xem phim hoạt hình và phim truyền hình Tây Du Ký. Mỗi lần đến vườn thú đều phải ở khu khỉ rất lâu. Trúc Phồn Tinh nhớ trước đây, bố sẽ cho Mãn Bảo cưỡi lên vai, cõng cậu bé đi vòng quanh khu khỉ, cho cậu bé xem thỏa thích. Nhưng cô không làm được, tay cô sắp gãy rồi. Vài phút sau, Trúc Phồn Tinh nói, Mãn Bảo, xem xong chưa? Xem xong rồi chúng ta đi nhé. Xem thêm một chút nữa. Khỉ có gì đẹp đâu. Đẹp mà, chị xem kìa. con khỉ lớn đang bắt giận cho con khỉ nhỏ. Đó là mẹ của nó phải không? Chắc là vậy. Mãn bảo, chị thực sự bế không nổi nữa rồi. Trúc Phồn Tinh chợt nảy ra một ý. Mãn bảo, chúng ta đi xem hổ lớn thôi. Anh còn chưa nhìn thấy hổ thật bao giờ. Em dẫn anh đi xem được không? Được. Trúc Mãn Thương cắn câu ngay. Tự động xuống đất, nắm tay Trần Niệm An đi về phía khu hổ. Trúc Phồn Tinh vừa đi vừa lắc tay, nhăn nhó đuổi theo. Ở khu hổ, Trần Niệm An lần đầu tiên nhìn thấy hổ sống. Cậu nhoài người vào hàng rào, nhìn chằm chằm con hổ rất lâu. Nó đẹp quá, bộ lông màu cam, những sọc đen rõ nét, oai phong lẫm liệt, đúng là chúa tể rừng xanh. Trên biển hiệu bên cạnh khu hổ có thông tin giới thiệu về con hổ này. Trúc Phồn Tinh đọc xong với vẻ thích thú, gọi Trần Niệm An, hổ con, em lại đây xem, có thứ hay ho này. Trần Niệm An chạy đến, Trúc Phồn Tinh chỉ vào biển hiệu nói với cậu, em xem, con hổ này tên là Hansen, là con đực, đến từ Singapore, thuộc loài hổ Đông Nam Á, sinh ngày 27 tháng 1 năm 1998, đến đây vào năm 2001. Trùng hợp chưa? Nó bằng tuổi em đấy. Trần Niệm An vô cùng kinh ngạc, cảm thấy gần gũi với hổ Hansen hơn. Cả hai đều 11 tuổi, chỉ là cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Còn Hansen đã là một con hổ trưởng thành. Trong khu chuồng hổ bên cạnh, Trần Niệm An nhìn thấy con hổ cái tên là Sonia. Đúng lúc có một hướng dẫn viên đang thuyết minh cho một nhóm trẻ em. Trần Niệm An lén lút đến bên cạnh, vểnh tay nghe lỏm, hướng dẫn viên nói, Sonia cũng giống như Hansen, là hổ Đông Dương, đến tiền đường từ Singapore cùng năm. Hai con hổ này là Thanh Mai Trúc Mã, vườn thú tiền đường đương nhiên muốn tác hợp cho chúng thành vợ chồng, để chúng sinh con đẻ cái, nhưng tiếc là hai con hổ không ưa nhau, không bao giờ thân thiết. Nên nhiều năm nay phải nuôi nhốt riêng biệt. Trần Niệm An nhìn Sonia đang chậm rãi bước đi trong chuồng, lại nghĩ đến Hansen ở ngoài trời, cảm thấy chúng thật đáng thương. Rõ ràng là chúa tể rừng xanh, vậy mà bên cạnh lại không có lấy một người bạn đồng hành. Không thể sống tạm bợ với nhau sao? Trần Niệm An thầm nghĩ, thà sống một mình còn hơn sống cùng con hổ mình không thích. Cứng đầu như vậy sao? Không thấy cô đơn sao? Hổ con, xem xong chưa? Trúc Phồn Tinh gọi cậu. Trần Niệm An có chút tiếc nuối, nhưng vẫn trả lời. Xem xong rồi à? Vậy chúng ta đi thôi. Tìm chỗ nào đó ăn chưa? Trúc Phồn Tinh không có suy nghĩ tinh tế như vậy. Trong mắt cô, dù là Hansen hay Sonia thì cũng chỉ là hai con hổ có bộ lông màu vàng giống nhau. Cô chụp cho Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương rất nhiều ảnh, rồi dẫn bọn họ đến bãi cỏ, trải thảm ra, ăn trưa ngay tại đó. Trúc Phồn Tinh mang theo bánh mì sandwich, xúc xích, quýt và một ít đồ ăn vặt. Cô chia đồ ăn và nước khoáng cho hai em trai, bề ngoài bảo chúng uống nhiều nước, thực chất là để giảm trọng lượng của chiếc túi. Trên bãi cỏ có rất nhiều du khách đang ăn trưa. Bên đường còn có một quán nhỏ. Trúc Mãn Thương vừa nhai bánh mì, vừa nhìn thấy mấy đứa trẻ đang thổi bong bóng, liền nói, chị ơi, em muốn súng bắn bong bóng. Trúc Phồn Tinh không buồn ngẩng mắt lên, không mua. Trúc Mãn Thương lại nhìn thêm một lúc nữa, nói, chị ơi, trong chóng thì mua được không? Trong chóng có gì mà chơi, còn không bằng súng bắn bong bóng. Trúc Phồn Tinh thao thao bất tuyệt. Mỗi lần ra ngoài em đều đòi mua mấy thứ này. Mua về cũng không chơi. Chất đống trong nhà như rác. Nhà mình bây giờ đã giống bãi rác rồi. Em còn lãng phí tiền nữa. Trúc Mãn Thương. Một lúc sau, cậu bé nhỏ giọng hỏi. Chị ơi, khỉ con thì mua được không? Không được. Trúc Phồn Tinh nổi giận. Trúc Mãn Thương. Lần trước em tự nói là sau này không mua đồ chơi nữa mà. Trúc Mãn Thương nhìn cô với vẻ mặt tủi thân. Nhưng mà bố nói, mỗi lần đi chơi, em đều được mua một món đồ chơi mà. Trúc Phồn Tinh, Trần Niệm An không dám ho he, sợ Mãn Bảo khóc, lại sợ chị gái đánh đòn Mãn Bảo trước mặt mọi người. Trúc Phồn Tinh suy nghĩ một hồi, nói với Trúc Mãn Thương, thôi được rồi, ba thứ em vừa nói, em chọn một thứ, chị mua cho em. Trúc Mãn Thương thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách, miệng cười tâu toét, nói, em muốn súng bắn bong bóng. Trúc Phồn Tinh nói, nhà mình đã có súng bắn bong bóng rồi, chị mua cho em cái ống thổi bong bóng bằng miệng nhé. Được không? Trúc Mãn Thương cũng không kén chọn, gật đầu, được ạ. Phúc Phồn Tinh đưa tiền cho Trần Niệm An, bảo cậu dẫn Mãn Bảo đi mua ống thổi bong bóng. Trúc Mãn Thương chọn một cái có nắp màu xanh lá cây. Trần Niệm An giúp cậu bé mở nắp, cậu bé đưa ống thổi lên miệng. Phù, một cái, chẳng có bong bóng nào bay ra. Trúc Mãn Thương, chủ quán nói, nhóc con, phải thổi nhẹ nhàng thôi, đừng phun nước bọt. Bà lại quay sang Trần Niệm An, nhóc, cháu dạy nó đi, Trần Niệm An chưa chơi cái này bao giờ. Cậu nhúng ống thổi vào nước xà phòng lần nữa, đưa lên miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi, một chuỗi bong bóng bay ra. Dưới ánh mặt trời, chúng trở nên ngũ sắc, đẹp vô cùng, còn to hơn cả bong bóng bắn từ súng. Trần Niệm An ngạc nhiên nhìn lên trời, bản thân cậu cũng không ngờ hiệu quả lại như vậy. Trúc Mãn Thương nhảy cẫng lên, reo hò đuổi theo bong bóng, rất nhiều đứa trẻ cũng chạy đến. Trần Niệm An thổi bong bóng liên tục, bong bóng bay đi đâu? Bọn trẻ chạy theo đến đó. Trần Niệm An vừa đi vừa thổi, dẫn Mãn Bảo về chỗ thảm trải nhà mình. Cậu muốn thể hiện kỹ năng mới cho chị gái xem, cậu có thể thổi ra những quả bong bóng vừa to vừa nhiều. Trúc Phồn Tinh ngồi khoanh chân trên thảm, nhai bánh mì, trông rất vui vẻ. Một quả bong bóng bay đến ngay trước mặt cô. Cô đưa tay chọc vỡ. Trúc Phồn Tinh hỏi, vui không? Trần Niệm An cười rạng rỡ, vui ạ. Phồn Tinh nói, em cũng có thể chọn một món đồ chơi, chị mua cho em. Trần Niệm An lắc đầu, chị ơi, em đang chơi rồi. Ống thổi bong bóng trở lại tay Trúc Mãn Thương. Cậu bé cùng những người bạn mới quen chạy khắp bãi cỏ, vừa chạy vừa thổi bong bóng. Kết quả là cậu bé vô tình bị ngã, làm đổ gần hết nước xà phòng lên người, vừa khóc vừa chạy về. Trúc Phồn Tinh giờ khóc giờ cười, biết đây chính là chuyện thường ngày khi chăm trẻ con. Chơi đến hơn 2 giờ chiều, ba chị em rời khỏi vườn thú, chuẩn bị bắt xe buýt về nhà. Đúng vào giờ cao điểm tan tầm, trạm xe buýt đông nghẹt người, một chiếc xe trống chạy đến. Mọi người chen lấn xô đẩy, chặn kín cửa trước, cảnh tượng hỗn loạn khiến Trúc Phồn Tinh há hốc mồm. Trần Niệm An cũng ngẩn người ra, kéo tay áo Trúc Phồn Tinh, hỏi, chị ơi, chúng ta lên không? Trúc Phồn Tinh nhìn Trúc Mãn Thương đang ủ rũ. Cậu bé đã đi bộ cả ngày, lúc này có thể thấy rõ ràng là đã kiệt sức. Không lên, Trúc Phồn Tinh nói, chúng ta bắt taxi về. Trần Niệm An, hả, hả cái gì? Trúc Phồn Tinh bực bội chỉ vào chiếc xe. Chị dắt theo hai đứa em, làm sao chen lên được? Cô vẫy tay gọi taxi, ba người cùng chui vào hàng ghế sau. Trúc Phồn Tinh ngồi giữa, vừa ngồi xuống, Trúc Mãn Thương đã rúc vào lòng cô, tìm tư thế thoải mái để ngủ. Trần Niệm An ngồi bên kia chị gái, ôm chiếc túi sách của cô. Tài xế hỏi, cô bé, đi đâu? Trúc Phồn Tinh nói, đến khu Quang Diệu Tân Thôn. Tài xế nói, đường này toàn là khu du lịch, có thể hơi tắc đường đấy. Chuyến này tiền xe không rẻ đâu, chú nói trước cho cháu biết nhé. Cháu biết, Trúc Phồn Tinh nói, chú ơi, bọn cháu không vội, chú cứ lái xe cẩn thận là được. Em trai cháu cần ngủ chưa? Cảm ơn chú, được thôi. Tài xế khởi động xe, Trúc Mãn Thương ngủ ngay lập tức, ngáy khe khẽ trong lòng Trúc Phồn Tinh. Theo nhịp lắc lư của xe, Trần Niệm An cũng bắt đầu buồn ngủ, mắt lim dim, gật gà gật gù. Trúc Phồn Tinh thấy buồn cười, đưa tay trái sang phải, đẩy nhẹ một cái, đầu Trần Niệm An liền tựa vào vai phải của cô. Cách chương